người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 137, tương, gocchuyenaudio.com. Không có ai biết San Đạo sinh non, cách ngày nở còn tận 2 tháng đây. San Đạo bạn học tuy đã coi như đủ tháng, trạng thái tâm lý nhưng vẫn như cũ không thể miêu tả. Lại như có người luyến nhũ, đến vườn trẻ con cần ăn động viên sữa miệng mới bằng lòng ngủ yên. Có người đến chết cũng thích cắn đầu bút, khi có bút trong tay toàn cắn đến biến hình. Có người nhất định phải đeo chùm mắt mới có thể bài trừ tạp niệm tiến vào hôn mê. Phương pháp San Đạo thu được cảm giác an toàn là ở tại trong vỏ trứng. Hiện tại Oai vẫn như cũ mỗi ngày cõng trứng đi khắp nơi. Không có phát hiện cái gì dị dạng, cái trứng kia rất khôn khéo. Lấy thể trọng trứng khống chế ở trong phạm vi vị cha thiên tài kia không thể phát hiện. Hơn nữa hiện tại nắp hướng phía dưới, con trai và cha thiên tài, chỉ có thể một từ hình dung kỳ phùng địch thủ, có điều tiêu tiễn nhưng mơ hồ cảm thấy nhà bếp bắt đầu thiếu đồ. Trước tiên là mất đi một lọ muối nhỏ, sau đó mất đi cả hũ muối không cần hoài nghi, là bởi vì tiểu bạch một ngày một lớn, nó lớn rồi, vì lẽ đó vải cá cũng thường đổi. Tiếp theo mất tích chính là nguyên liệu nấu ăn đủ loại kiểu dáng. Thậm chí là mấy món y đã làm, tỉ như y rõ ràng vừa làm 12 cái bánh, chờ y bưng ra đến liền đã biến thành 10, làm cho 4 người chia của không đều, lại đến nháo một hồi, y không thể phạm sai lầm cấp thấp đến thế à, 2 cái bánh không lẽ mọc chân rồi chạy hay sao? Tiếp theo phát tác chính là Hồ Nhị Ly, cậu ta tuy rằng cái bụng lớn đến trình độ đồ sộ, nhưng khuôn mặt đẹp vẫn như cũ không thay đổi. Cậu ta hung hăng, xoa eo, trong tay nâng mâm bắt đầu xù lông. Tuy rằng ăn đồ ngươi làm, ta không nên oán giận cái gì, nhưng ngày hôm nay xác thực là không thể nhịn được nữa. Ta gần nhất thường cầm một con gà cho ngươi, quay đầu lại chính ta nhưng chỉ có thể ăn được một cái đùi gà. Một cánh gà, một cái đùi gà, cánh gà khác ngươi cất đi, điều này cũng ok. Nhưng đừng có ác tâm như vậy chứ. Cắn một cái bánh ngọt rồi lại cho ta ăn, ta mới sẽ không đụng chạm nước miếng nam nhân khác ngoài chồng ta. Ngươi quá buồn nôn, Tiêu Tiễn, cậu ta sinh khí, đem cái mâm kia biểu diễn cho Tiêu Tiễn nhìn. Tiêu Tiễn vừa nhìn, chăm miệng cũng không thể bào chữa. Cái kia rõ ràng là cái bánh y mới nướng xong 5 phút trước. Y làm ra đến liền đặt ở trước mặt Hồ Nhị Ly ngủ gật. Liền thời gian một cái nháy mắt. Làm sao thêm ra một lỗ hổng, bên ngoài bánh khô vàng xốp giòn, bên trong trắng nõn mềm mại, cái chỗ hổng kia đột ngột xuất hiện như sự thực bị người cắn qua một cái. Ta dù đói bụng cũng không làm như thế, này không phải ta cắn, Tiêu Tiễn cũng tức rồi, y nhìn quét nhà bếp của mình, chỉ có y cùng Hồ Nhị Ly, góc tối có trứng bảo bảo, không phải ngươi cắn, lẽ nào là viên trứng này cắn? Hồ Nhị Ly chỉ vào cái viên trứng kia, như là bị Tiêu Tiễn cùng Hồ Hai Ly ánh mắt phẫn nộ kích thích đến. Trứng bảo bảo cảnh giác mà nhỏ giọng, biện bạch nói, không phải con làm ra. Mâm trong tay Hồ Nhị Ly lập tức liền rơi xuống đất loảng xoảng một tiếng. Rời ạ, trứng biết nói, nghịch thiên rồi, ta không phải nằm mơ chứ. San Đạo câm miệng, nhóc thực sự là gặp rắc rối. Sông đại họa. Hồ Nhị Ly cái miệng này, ngày mai toàn bộ thế giới đều sẽ biết cái chuyện bát quái này mất. Tiêu Tiễn cũng là một người cơ trí, lập tức chuyển đổi đề tài nói, ngươi khoảng chừng là nghe lầm, đã hoài thai khả năng nội tiết mất cân đối. Được rồi, không phải là một cái bánh thôi sao, ta làm tiếp 3 cái điểm tâm ngươi chưa bao giờ ăn qua cho ngươi. Lại đây, ta dạy cho ngươi. Hồ Nhị Ly lúc này mới hơi bình tĩnh lại tiến vào nhà bếp. Nhưng khóe mắt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhìn cái trứng kia, cậu vừa rồi tuyệt đối nghe rõ. San Đạo bên trong trứng rốt cục ổn định tâm thần. Đem miếng bánh bóp nát uy tiểu bạch. Chính mình lại hương hương. Cắn một cái, lầm bầm lầu bầu nói. Tiêu Tiễn ngu ngốc này làm đồ ăn vẫn là ăn rất ngon. Ai, vậy cũng là tác dụng duy nhất của y. Ánh mặt trời, bãi biển, thích hợp bơi, thích hợp nghỉ phép, còn có phơi cá, Hồ Nhị Ly khổ bức, cầm cái cặp thật dài, lấy mấy trăm con cá mặn đều chở mình, Hòe, mùi tanh thực sự quá khó ngửi. Làm bậy à, lại để dượng phu giúp ngươi làm cái này. Bất lương, cậu một bên phơi cá vừa hướng Tiêu Tiễn xa xa gọi. Cách cậu mấy trăm mét xa, Tiêu Tiễn đang dùng một cái môi to lớn trộn lẫn thứ gì đó. Y vui cười hớn hở nói, nếu không hai ta đổi, mới không được, cái này chỉ là tanh, người cái kia là tanh hôi. Tên biến thái Tiêu Tiễn này, cũng không biết ở nấu thứ gì, lấy một đống lớn hào tươi phóng tới trong nồi nấu NG. Từ xa nhìn lại như là một đoàn đen xì, phòng chừng đều đốt cháy khét đi. Tiêu Tiễn mang lá cây làm mũ, hả hê nói, ngươi biết cái gì, đây là dầu hào tự ta luyện chế, ta nhìn ngươi như phù thủy ấy, đang luyện độc dược, buổi tối ta dùng cái này xào rau xanh cho ngươi ăn. Ngươi liền biết mỹ vị đến mức nào, Hồ Nhị Ly lúc này mới không lên tiếng, cái này cậu vẫn là tin, lúc trước Tiêu Tiễn làm ra một bình mắm tôm, quả thực hôi đến hôn mê quần chúng vây xem chu vi 10 mét. Nhưng thật sự đem ra xào thịt, được kêu là hương phiêu vạn dặm a, vì lẽ đó. Cậu tin tưởng Tiêu Tiễn tên chỉ ham mê mỹ thực này. Nhìn cái thứ đen thùi lùi, tanh hôi cực kỳ trong nồi kia, Tiêu Tiễn chống nạnh cười to, lấy những thứ dính nhơm nhớp như nhựa đường này thu vào bên trong quán. Hả hê vô cùng ở bên ngoài dán ký tiêu dầu hào made by Tiêu Tiễn. Bảo đảm chất kỳ đến tháng 6 năm 2014. Nhìn Hồ Nhị Ly mệt đến không đứng lên nổi, Tiêu Tiễn quyết định khao thưởng cậu ta một hồi. Ai cũng không nghĩ ra, mấy tháng trước hai người này vẫn là kẻ địch không đội trời chung. Bởi vì vụ cơm nước lại sượt ra chút đống lửa hiểu nghị. Dùng Hồ Nhị Ly lại nói, làm công địch toàn dân, sắp cả cho đại anh hùng siêu cấp, thần tượng quốc dân. Hai người bọn họ có áp lực tương tự, gặp đồng dạng nhiều mắt lạnh cùng nguyền rùa, thu hoạch nhiều đố kỵ cùng hận như thế. Tiêu Tiễn ra đường 5 giây có thể miễn phí thu được một khuôn cà chua thành thục. Không công hại, Hồ Nhị Ly cũng không kém bao nhiêu, cậu ta có thể miễn phí thu một khuôn trứng gà ấp chưa toài. Có người nói hiện tại dân chúng hai nước đều công kích lẫn nhau. Người Phong Quốc mắng người Dực Quốc. 301 tướng quân của các ngươi một đời anh hùng thì thế nào? Còn không phải phế ở trong tay Tiêu Tiễn không biết xấu hổ kia. Người Dực Quốc mắng người Phong Quốc, Hổ Vương các ngươi lợi hại đến đâu thì thế nào? Còn không phải cùng nhân yêu Hồ Nhị Ly ôm đồm cùng nhau. Còn quấy nhiễu có bầu đây, để làm vương hậu ác độc bên trong đồng thoại, Tiêu Tiễn cùng Hồ Hai Ly hiện tại cấu kết với nhau làm việc xấu. Sinh ra chút chiến hữu cộng hưởng, ngươi không chê mặt ta ma, ta không chê chân ngươi bà, lại là cá, ta không ăn cá, buồn nôn, Hồ Nhị Ly vỗ bàn đứng dậy, mỗi ngày ăn gà không khỏe mạnh, Tiêu Tiễn lời nói ý vị sâu xa, kháo sơn cật sơn, gần biển ăn cá, ăn nhiều cá sẽ làm bảo bảo của ngươi càng thông minh. Ngoan, ăn một chút, ta chết cũng không ăn, Hồ Hai Ly bịt lại miệng mũi. Ngày hôm nay bảo đảm không giống ngày hôm qua, bởi vì tương của ta được rồi, vốn là lại muốn phơi thêm mấy ngày, nhưng nơi này mặt trời nắng, vì lẽ đó ngày hôm nay có thể thu rồi. Hồ Nhị Ly mở to mắt, ba ba mà nhìn Tiêu Tiễn từ trong chai lọ lấy ra một chiếc lọ màu vàng. Từ giữa đầu đổ ra chút như đậu nành nát, đậu tương tương, Tiêu Tiễn nói, đi lấy chút tương đến một đĩa nhỏ. Đem cá biển tươi mới phóng tới bên trong nước sôi tinh khiết hơi hơi nấu một hồi. Trực tiếp vớt lên sắp xếp lên bàn. Không cạo vẩy cá, mang cá không bỏ, bong bóng cá không lấy ra, cũng không làm bất cứ thứ gì. Liền như vậy ăn, có thể ăn sao, đây là cá cơm, Tiêu Tiễn hả hê, khoe khoang lịch sử mỹ thực. Mấy ngàn năm trước ngư dân cạnh biển liền ăn như vậy. Lúc đó nhân dân vẫn không có sử dụng thiết xà lan. Sẽ không dùng dầu ma tốt khởi động, càng không có băng có thể giữ tươi. Bọn họ dùng buồm, nhân lực, sau khi đánh được mẻ cá trực tiếp phóng tới trong nồi đun sôi đến giữ tươi. Buổi sáng cá như vậy phóng tới thị trường đi bán, mọi người dùng đậu tương tương đến tá thực. Ngươi thử xem, ta sẽ không lừa ngươi. Loại đậu tương tương này là ta vì ngươi đặc chế, bỏ thêm nhiều gừng, có thể giảm vị tanh. ngươi chỉ có thể cảm nhận đến thịt cá, không hề hay biết nó tanh. Hồ Nhị Ly bị thuyết phục, thật thần kỳ như vậy, cậu ta không tự chủ được, gắp khối thịt cá trắng như tuyết tại chỗ, chấm đậu tương tương, kinh ngạc đến ngây người, tương dày đặc mặn hương ngăn chặn vị cá tanh, cậu chép miệng một cái, trong miệng chỉ có cá thơm ngon dư vị, hỗn hợp đậu đặc hữu thuần hương. Hồ Nhị Ly liền ba bát gạo cơm trắng, chén ba cái cá, lại bị Tiêu Tiễn lừa gạt ăn cá. Đều là tương này sai a, mặt dài rơi lệ. Cho ngươi thử xem cái này. Háo dầu rau xà lách, cùng rau xà lách salad chúng ta ngày hôm qua ăn có thể hoàn toàn khác nhau. Ăn thật ngon, Hồ Nhị Ly sắp cảm động rơi lệ. Cậu cho rằng mấy con cá kia đã là cực hạn. Không nghĩ tới sau cực hạn lại là rau xà lách bình thường. Bởi vì chất lỏng sền sệt bên trong rau xà lách, lấy rau xà lách tê giòn cách điệu tăng lên. Vậy còn là rau xà lách nho nhỏ háo dầu. Cho ngươi thử nghiệm đạo bảo hoa cô này. Nhanh lên một chút ăn đi. Ta mới làm phần hai người. Chúng ta một người một phần. Tiêu Tiễn đưa tới hoa cô một người. Hồ Nhị Ly duỗi ra ngón tay cái. Ăn ngon chết rồi. Mùi vị hoa cô cũng quá thần kỳ. Cô loại đặc hữu tiên vị cùng cá muối ngọt tiên hỗn hợp. Không dầu không chán ghét. Thoải mái hoạt tươi mới. Thực sự là thần tiên a, không nghĩ tới rau xà lách cùng nấm hương bình thường nhất. Cậu bình thường ghét ăn đồ sống nhất, so với gà cũng còn tốt ăn. Hồ Nhị Ly ngày hôm nay kiên trì bụng lớn phơi mấy trăm con cá oán hận nhất thời toàn tiêu. Ta Hồ Nhị Ly cuộc đời không có phục qua ai, hiện tại ta toàn phục rồi. Tiêu Tiễn, ngươi thật giỏi, phục sát đất chịu phục a, có thể biến nấu nướng thành một môn nghệ thuật. Tiêu Tiễn thực sự là tuyệt, tương là tinh túy của mỹ thực, là nghệ thuật cùng truyền thừa trăm ngàn năm qua của mỹ thực nhân loại. Có lúc sự chênh lệch của đầu bếp cao cấp nhất chỉ có chút xíu, nhưng đã có thể phân ra cao thấp, đầu bếp chân chính đỉnh cấp tương đều là tự chế. Hiện tại ngươi ăn chính là ta tự chế, xưa nay không quan tâm qua mấy con vật nhỏ như vậy. Tương đều có cái nào? Trừ đậu tương tương ngươi mới vừa cho ta ăn ra, cơm tàu chủ yếu có tương ngọt cùng tương đậu, tương ngọt là chuẩn bị cho ăn vịt nướng, tương đậu thì lại dùng càng rộng lớn, đậu tương tương là một loại khác là đậu tằm làm tương, bình thường còn thêm ớt, loại hạt đậu này lên men qua sẽ tỏa gia vị đặc biệt. Chỉ cần một cái môi, liền có thể vẽ rồng điểm mắt, lấy món ăn bình thường tăng lên mấy đẳng cấp. Đương nhiên, ngoài ra, còn có tương hải sản, như mắm tôm, tương bạch tuột. Tiêu Tiễn ở trong quầy lấy ra một bình dầu sâm phao tương. Lấy ra một chút cho Hồ Hai Ly thử nghiệm vị. Ăn ngon không? Mùi vị tuyệt, chính là khẩu vị có chút nồng. Đây là xào chế qua. Bỏ rất nhiều tôm, bóc khô, hành, hơn nữa cái này là dùng để thêm vào món ăn, không phải dùng để trực tiếp ăn. Hóa ra vài ngày trước đó ngươi xào đến đồ vật chính là như vậy. Ta liền nói làm sao xào xào không thấy món ăn, cho rằng ngươi giữ làm của riêng. Hóa ra là làm thành tương liệu tuyệt mỹ như vậy. Còn có tối tuyệt, bữa tối chúng ta kết hôn. Mời ngươi ăn, hiện tại a, bảo mật, còn có so với cái này ăn càng ngon. Mau nói cho ta biết. Tiêu Tiễn, Hồ Nhị Ly vừa lừa vừa dụ, dây dưa đến cùng đón đánh. Lại đi trong phòng bếp dòm ngó mấy cái bình. Được rồi, sợ ngươi rồi, đừng nhúc nhích tương liệu của ta. Này đều là bảo bối của ta. Người khác muốn xuất giá, đều là thử nghiệm quần áo, làm kiểu tóc, mỹ dung cho mình. Ngươi thì ngược lại, mỗi ngày mang theo ta bụng lớn ở bên ngoài bạo sưởi. Mặt ngươi đều bỏng nắng qua mấy ngày liền có thể khôi phục trạng thái 24K thuần soái. Sợ cái gì, nhưng sau khi kết hôn trở lại lục địa, liền không còn cơ hội tốt làm tương liệu hải sản, vì lẽ đó ta gần nhất đến giành giật từng giây làm đồ A, Hải Hoàng miễn phí cung cấp cho y nhiều nguyên liệu như vậy. Vật liệu tươi ngon như vậy y đều sẽ không lãng phí. Toàn biến thành thứ tốt mang về từ từ ăn, một chút hải sản băng lên đến thời điểm không vận trở lại. Còn lại làm thành mặn ngư cùng hải sản hoa quả khô. Còn lại y làm thành có thể bảo tồn chừng một năm hải sản tương. Tương của ngươi cũng thật là thần kỳ. là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trong thần kỳ. Nói mau, đòn sát thủ của ngươi đến cùng là cái gì? Không nói ta liền gian ngươi. Hồ Hai Ly cực không biết xấu hổ, ngồi vào trên người Tiêu Tiễn. Cái bụng to lớn ép tới Tiêu Tiễn sắp nghẹt thở. Ta nói, ở nơi đó, Tiêu Tiễn chỉ một bình to lớn nhất, cũng là đen thùi lùi. Hồ Hai Ly một bên lăn mang bò tới cướp bình, một xem bên trên viết ba chữ, trứng cá muối. Hôn lễ của ngươi muốn mời chúng ta mời vật này. Hồ Hai Ly cau mày. Màu sắc không thế nào đẹp đẽ à. Làm sao hết thảy tương đều là đen thùi lùi như vậy đây. Chớ xem thường cái này. Chúng ta năm đó xưng cái này là Hắc Hoàng Kim. Vô cùng xa xỉ. Sản lượng cực nhỏ. Hải Hoàng cũng thật là người hùng hồn. Ta còn tưởng rằng vật này đã sớm tuyệt diệt. Không nghĩ tới hiện tại cũng đều sống lại. Đây là trứng cá, thứ buồn nôn như thế ngươi đều ăn, còn muốn cho mọi người ăn. Hồ Nhị Ly cảm thấy có chút phát ngán. Này cũng thật giống cậu ta ăn nho khô, cậu ghét nhất chính là nho khô. Thật ngốc, Tiêu Tiễn khinh bỉ nhìn cậu ta, hả hê mà say mê. Sờ sờ cái kia bình, si mê nói, vật này cũng nổi danh như gan ngỗng năm đó. Một trong những món ăn xa xỉ bậc nhất. Bao nhiêu người vì ăn một muỗng nhỏ như thế mà tiêu tiền như nước. Ngay cả mệnh cũng không muốn. Ngươi không hiểu, nhìn vẻ mặt Hồ Nhị Ly từ chối. Tiêu Tiễn không có ý tốt, nở nụ cười, vốn là dự định một người một cái môi. Ngươi xác định không ăn, liền đem cái phần kia tặng cho ta đi. Ta không khách khí với ngươi. Y cười gian kéo ra bình đáp, múc ra một muỗng nhỏ. Đặt lên bàn, lại đứng dậy đi trong quầy lấy rượu, trứng cá muối thêm rượu mạnh, nhân sinh còn cầu mong gì? Hồ Nhị Ly cực kỳ xoắn suýt mà nhìn cái môi kia. Thiên nhân giao chiến, Tiêu Tiễn tôn sùng như vậy, tuyệt không phải là vật phàm, bỏ qua cái môi này, sẽ tiếc nuối cả đời. Cậu lén lút duỗi ra móng vuốt, ăn nửa cái môi, sau đó cảm giác vạn ngàn trứng cá ở trong miệng cậu ba ba nổ tung. Viên viên nhảy đánh, như quần ma loạn vũ, lại như sao băng quá cảnh, có một loại tươi đẹp quỷ dị, ngon không thể giải thích phần quanh đầu lưỡi. Hồ Hai Ly dùng trầm tĩnh to lớn nhất một đời kiềm chế kích động rít gào. Cậu che miệng, rồi vươn vai chẳng hề làm gì cả, đi một bên ngủ gật, hy vọng y không sẽ phát hiện ít đi nửa cái môi. Chờ Tiêu Tiễn xoay người. Buồn éo cái mông bưng rượu mạnh lại cùng ăn trứng cá muối thì phát hiện chỉ có một cái môi trống trơn chờ y, rời ạ, Hồ Nhị Ly ngươi quá giả. Nói không ăn lại ăn được nhanh như vậy, ngươi phun ra cho ta, Tiêu Tiễn nổi trận lôi đình, giả bộ ngủ Hồ Nhị Ly cũng nhảy lên chân đến, rời ạ, không được ăn nói bừa bãi, ta chỉ ăn nửa cái môi, để lại cho ngươi nửa cái môi. Nào có, ngươi sẽ không là ăn hết cả môi đi. Tiêu Tiễn giơ lên cái môi trống trơn. Sao ngươi không tin ta? Không tin ta hả? Nói không ăn liền không ăn. Hồ Nhị Ly đoạt qua cái môi không kia vung vẩy lên. Kiên trì cái bụng cùng Tiêu Tiễn ở trong phòng bếp đổi đánh lên. Bên trong trứng san đạo nhàn nhã lấy trứng cá quăng cao đến giữa không trung. Há to mồm đớp, say sưa ngon lành nhai nhai. Ăn ngon thật à, giòn, nhai thật thích, tươi mới cực kỳ, Tiêu Tiễn quả nhiên cũng có công dụng. Tiểu Bạch, ta ăn đồng loại của cưng cưng sẽ không có ý kiến chứ? Lắc đầu là có ý gì? Cưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì có đúng hay không? Coi như ra ăn hạt lạc đi. Cách chương.